Chương 2044, tạo tinh kế hoạch. Hai hơn cầu từ đặt trước. Không sai, chính là các ngươi bây giờ còn có đồ vật, những cái kia đồ vật người bình thường đều có thể mang, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ cận thị. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn là đột nhiên mới nhớ lại, dù sao mọi người cũng là truy cầu cái nhiệt độ mà thôi. Chỉ cần sản xuất một chút kính phẳng kính ra, bọn hắn mang cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, mà lại cũng có thể để cao Trường An thành kính mắt lượng tiêu thụ. Mặc dù nói chỉ là ngắn ngủi 1-2 tháng sự tình, nhưng cái này ngắn ngủi 1-2 tháng có thể sáng tạo thu nhập cũng đã không thấp. Đây là một cái tốt biện pháp đâu, bệ hạ. An Lị vừa cười vừa nói. Ngay từ đầu Hồ Nhĩ Nương còn tại lo lắng nên xử lý như thế nào chuyện sự tình này, dù sao cũng không thể gọi bọn hắn trực tiếp không mua đi. Dù là ngươi kêu bọn hắn không muốn mua, bọn hắn nên mua vẫn là sẽ đi mua, thậm chí chằn trọc các loại biện pháp đều sẽ để cho người ta mua đến tay. Sau đó tại từng cái thành thị cũng mở kính mắt chi nhánh đi, dạng này cũng không cần toàn bộ cũng chen đến Trường An thành tới. Lưu Phong an bài No Y ngay từ đầu chỉ ở Trường An thành mở cửa hàng kính mắt là vì dẫn lưu, nhưng là hiện tại Trường An thành đã quá nổi danh. Cũng không tiếp tục cờ ở những này đồ vật đi cột, mọi người cũng đều đối Trường An thành chạy theo như vịt. Minh Bạch. An Lị gật đầu nói. Xem ra tìm các ngươi mấy cái đại ngôn sản phẩm, thật có thể nhường những cái kia sản phẩm bán được rất nhanh đâu. Lưu Phong cảm khái No Y hắn có thể tính chân chính thấy được mang hàng năng lực, mà Thỏ Nhĩ Nương mang hàng năng lực liền vô cùng mạnh. Chỉ là vẹn vẹn đeo kính đi ra ngoài dạo qua một vòng, liền có thể dẫn dắt toàn bộ Trường An thành một thời thượng. Nhưng những cái kia không có cận thị người đều chạy theo như vịt đi mua kính mắt, sợ mua không được đồng dạng. Nguyên bản lúc trước hắn nghĩ đến nhường các thiếu nữ đại ngôn mua đồ vật, chẳng qua là muốn có một cái chính diện hình tượng. Chưa từng có nghĩ tới nói có thể đem hàng hóa bán tốt như vậy. Đương nhiên, hàng hóa tiêu thụ số liệu sẽ đề cao đây là tất nhiên, nhưng giống bây giờ chuyện này ngược lại là có chu tờ ra ngoài ý định. Đây đều là vi á công lao, thật quá khoa trương, rất ít đi ra ngoài nàng, vừa ra khỏi cửa vờ ơ y ma đã dẫn phát loại chuyện này. An Lị cũng cảm thấy có chu tờ sợ hãi thán phục. Bất quá cu nở dê may mắn tự mình trước đó lúc ra cửa đều là có nguy trang, không phải vậy đến lúc đó đưa tới sự tình khả năng cu nở dê cùng hiện tại không sai biệt lắm. Nàng lần này đi ra ngoài quên ngụy trang sao làm sao lại nhường mọi người phát hiện nàng đâu, Lưu Phong hỏi. Giống như vội vã đi mua đồ vật, nói là nói mua xong đồ vật liền lập tức trở về, cu nở dê không nghĩ tới cứ như vậy một hồi sẽ thời gian sẽ dẫn phát chuyện sự tình này. An Lị giải thích nói. Biết rõ, xem ra cờ nở tìm các ngươi đại ngôn khác biệt đồ vật. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới No Y các thiếu nữ hiện tại lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, địa vị của các nàng gần với Lưu Phong phía dưới mà thôi. Vô luận là quần áo cách ăn mặc, vẫn là mỗi tiếng nói cử động cũng thật sâu ảnh hưởng tới Trường An thành các cư dân. Tỷ như nói Hồ Nhĩ Nương hôm nay mặc một cái có thế tại đại thị trường mua được quần áo, như vậy ngày mai toàn bộ Trường An thành người đều sẽ đi mua bộ y lễ phục này. Mà những cái kia thương gia cu nở dê rất thông minh, cũng sẽ thừa này cơ hội đem món kia quần áo giá cả để cao cái gấp bội. Mặc dù nói giá cả khẳng định là đắt, nhưng là những người kia lại không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể mua được, tiền đối nàng nhóm tới nói đều là không quan trọng. Bệ hạ, cớ ơn ở nhóm chúng ta đại ngôn cái gì đồ vật sao? An Lị nghiêng đầu tò mò hỏi. Bệ hạ, hẳn là sẽ không muốn để nhóm chúng ta đại ngôn kính mắt đã mịn nạ ở một bên nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên sẽ không, kính mắt đã co vi á, các ngươi có thể đại ngôn một điểm đồ vật khác. Lưu Phong nói. Bệ hạ, có phải hay không như cái gì nước hoa à, mỹ phẩm dưỡng da loại hình mịn nạ suy đoán nói. Miêu Nhĩ Nương càng nghĩ vẫn cảm thấy những này đồ vật tốt nhất rồi, không chỉ có giá cả không thấp, mà lại tính thực dụng còn rất tốt. Nếu như mình đại ngôn, những người kia đi mua những này đồ vật, đệ nhất sẽ không lãng phí, thứ hai cu nở dê sẽ không đối thân thể sinh ra cái gì nguy hại. Nếu không nữa thì chính là đồ ăn, nhường bọn hắn yêu mỗi một loại đồ ăn, làm một cái người không kén ăn. An Lị ngây thơ suy đoán nói. Ha ha ha, các ngươi nói cũng không đúng. Lưu Phong cởi mở cười, những này đồ vật nàng nhóm trước đó liền đại ngôn qua, mà lại hiện tại là còn tại đại ngôn, liền ạ ẹ hẹp không cần thiết nhiều đời nói một lần những cái kia đồ vật. Những này cũng không đúng sao, kia bệ hạ đến cùng là cái gì đồ đâu? An Lị tò mò hỏi. Ta muốn để các ngươi làm đọc sách đại sứ, cũng chính là đại ngôn thư viện. Lưu Phong biểu lộ 10 điểm nghiêm túc. Ý nghĩ của hắn không có khác, chính là muốn làm cho cả trường An Thành người đều yêu đọc sách. Dạng này tự mình chữ Hán văn hóa khả năng truyền bá ra ngoài, không phải vậy nhường mọi người chậm rãi học, muốn học được mấy năm sau mọi người mới đều sẽ nhận biết chữ Hán A. Mặc dù nói hiện tại toàn bộ Hán Vương Triều cũng tại phổ biến chữ Hán, nhưng là thành quả cũng không phải là rất lý tưởng. Toàn bộ Hán Vương Triều người chỉ có số ít người có thể hoàn toàn nắm giữ chữ Hán. Phần lớn người toàn bộ đều là ở vào ngây thơ trạng thái. Đương nhiên, QNZ có số ít người đang cố gắng học tập, cố gắng muốn vì mình còn có hậu đại kiếm một cái tốt tiền đồ. Dù sao Hán Vương Triều quy định liền là ai trước học xong chữ Hán, vậy hắn tiền lương liền sẽ gấp bội. Mà lại toàn bộ chữ Hán đều học xong, còn có chức vị rất cao chờ lấy bọn hắn đi ngồi. Nói tóm lại, chữ Hán chính là Mỹ hảo tiền trình nước cờ đầu chính là. Nhưng là mọi người mặc dù cũng tại học tập, nhưng cũng chỉ là tại trên lớp học học tập, một khi tan học bình thường cũng đều sẽ không đi học được. Kia liền càng không cần phải nói đi thư viện mua sách, hay là nói về nhà thăm sách, những này hoàn toàn cũng không tồn tại. Nhưng nhóm chúng ta đại ngôn thư viện mỉn nạ hoài nghi mình lỗ thai nghe lầm. An Lị cũng là một mặt chấn kinh, hỏi. Bệ hạ, ngài đây là nghiêm túc sao? Đương nhiên, ta Lu Cờ Na Hó cùng các ngươi lái qua trò đùa đâu. Lưu Phong biểu lộ 10 điểm nghiêm túc. Bệ hạ, thế nhưng là nhóm chúng ta muốn làm sao đại ngôn thư viện trực tiếp đứng tại cửa ra vào sao? Mìn nạ tò mò hỏi. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy cái này thật sự là không quá bất khả tư nghị, tại sao có thể có đại ngôn thư viện thuyết pháp này đúng thế? Bệ hạ, nhóm chúng ta bình thường xem sách bọn hắn cũng đều xem không hiểu đâu. Một cái nhường bọn hắn xem những sách kia có thể hay không không tốt lắm. An Lị lo lắng nói. Nàng nhóm bình thường xem sách đều là cùng trường An Thành phát triển có liên quan. Những sách kia cũng quá mức buồn tẻ nhàm chán. Đối với truyền thừa cư dân tới nói, bọn hắn cũng sẽ không ưa thích. Thậm chí liền lật ra cũng không nguyện ý. Dĩ nhiên không phải để các ngươi trực tiếp đứng tại thư viện cửa, mà là muốn đem thư viện khắp nơi đều dán đầy các ngươi áp phích. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn nghĩ tới một cái vạn toàn biện pháp, cái này biện pháp không ngừng có thể đẩy mọi người đọc sách. Nói không chừng còn có thể tạo ra một cái minh tinh đến. Đương nhiên, những này minh tinh liền xuất hiện tại tòa thành thiếu nữ bên trong. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.